Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoạt nhìn là một người rất đáng tin cậy, khiến cho người ta có cảm giác an toàn, đáng để tin tưởng. Thì thôi, tôi đợi em về nhà. Nắm chặt tay cô, Đình Húc nhằm dẫn cô dạo bước về phía trước. Tương Bình cứ như vậy theo hắn mà đi. Cô đi theo phía sau nhìn bóng lưng rộng lớn cao ngất của hắn, cùng với ngượng ngùng mơ hồ có thể thấy được. Không biết sao, tuy rằng lần đầu gặp mặt, cô đã có loại cảm giác nhớ nhung. Đình Húc nhầm, hắn và cô rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào đây? Đình Húc Nhâm mang cô về cảnh cục báo danh. Mất tích đã hơn một năm, nữ cảnh sát Sở Tương Bình mất tích. Hơn một năm sống chết không biết thế nào lại xuất hiện lần nữa, khiến cho toàn bộ nhân viên trong tổng cục hình sự kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ. Đồng sự tốt, ngày ngày như ong vỡ tổ, toàn bộ chen lấn nhau, tranh nhau hỏi cô rốt cuộc đi nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn mà có nhiều đồng sự như vậy khiến cho cô thực chống đỡ không được. Đình Húc Nhâm về cô ngăn trở thịnh tình của mọi người cười nói. Từ từ sẽ đến, đừng có vội. Có rất nhiều cơ hội. Trước hết để cho cô ấy gặp cùng trưởng, rồi sẽ tìm thời gian cho mọi người hỏi han. Hắn săn sóc bảo vệ cô ở dưới cánh tay, miễn cho bị đám người vây quanh. Bọn họ đều là đồng sự của tôi, cô hỏi. Đúng vậy, có mấy người còn là bạn bè kiêm chị em tốt của em. Như thế này, gặp cục trưởng xong tôi sẽ giới thiệu từng người cho em một lần nữa. Hắn cười trấn an bất an của cô. Sau khi thông qua văn phòng lớn lại đi qua một hành lang dài, Đình Húc Nhâm gõ cửa phòng làm việc cuối cùng. Cốc cốc, mời vào. Cục trưởng, tôi muốn ông gặp một người. Hắn đẩy cửa ra. Cậu tới vừa đúng lúc, tôi đang muốn tìm cậu. Hả? Cô. Nhìn đến Sở Tương Bình phía sau Đình Húc Nhâm, cục trưởng sống như nhìn phải quỷ, kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay cả văn kiện trên bàn đều bị đẩy rơi trên mặt đất. Là Tương Bình, cô ấy đã trở lại. Đình Húc Nhâm cười khó. Khó trách cục trưởng lại giật mình như thế, hắn có thể hiểu. Cô không chết. Tương Bình nhìn cục trưởng lại nhìn Đình Húc Nhâm có vẻ có chút bất lực. Đình Húc Nhâm thuật lại quá trình tìm được cô tối hôm qua với cục trưởng, đồng thời cũng báo cáo tình trạng mất trí nhớ trước mắt của cô. Đúng vậy. Đình tiên sinh nói, trước khi tôi mất tích đang chấp hành nhiệm vụ bí mật hạng nhất, khả năng có liên quan tới chuyện tôi mất trí nhớ. Cho nên tôi nghĩ có lẽ có thể từ chỗ cục trưởng có thể biết được một ít nguyên nhân kết quả. Cục trưởng thoáng khôi phục cảm xúc khiếp sợ, sau khi tự hỏi ước chừng một phút nói. Đình tổ trưởng, cậu ra ngoài trước. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy một mình. Nhưng cục trưởng, Tương Bình là bạn gái của tôi. Tôi có trách nhiệm biết nguyên nhân cô ấy gặp chuyện không may. Tôi hiểu được, nhưng cậu cũng biết. Nếu là nhiệm vụ bí mật, còn phải nhất định tuyệt đối giữ bí mật. Bởi vậy chuyện này tôi chỉ có thể nói với một mình Tương Bình. Cho dù là cô mất trí nhớ cũng giống nhau. Nói qua cô cũng phải phụ trách giữ bí mật. Đây là trách nhiệm mà thân là nhân viên cảnh vụ đã tuyên thệ. Cậu cũng biết mà, phải không? Cái này, hắn sò dự. Không sao đâu. Cứ để tôi một mình nói chuyện với cục trưởng đi. Sở Tương Bình nói. Đình Húc Nhâm thầm tình nhìn cô một cái liền không kiên trì nữa, rời khỏi văn phòng. Hiện tại trong văn phòng chỉ còn lại vực có cô cùng với cục trưởng. Mời ngồi. Cục trưởng bắt đầu mở miệng, nghi hoặc hỏi. Cô thật sự là cái gì cũng không nhớ rõ. Cô gật đầu, đem quá trình mình từ Nhật Bản trở lại Đài Loan kể lại một lần. Ở giữa có rất nhiều điều cô không ngờ, không rõ. Bởi vậy chờ mong cục trưởng có thể cho cô một đáp án. Cục trưởng suy nghĩ sâu xa nhìn cô trầm giọng nói. Đúng vậy, thân phận thật sự của cô là hình cảnh, chỉ là thật ra nhiệm vụ của cô là nằm vùng. Nằm vùng? Vì phá tổ chức của trùm thuốc viện lớn nhất Đông Nam Á, vài năm nay cô từng đến nước Mỹ, Singapore cùng Trung Quốc, Đại Lục để nằm vùng. Cho nên tôi có 5 bản hộ chiếu cũng bởi vì phải nằm vùng. Đúng vậy, đó là ý tứ của cấp trên. Ngoài việc an bài cho cô không có cùng quốc tịch, ngay cả thân phận phụ nữ cũng là vì an bài cho cô thuận tiện điều tra. Cô là nữ cảnh xuất sắc. Hơn nữa cô cũng cực kỳ có năng lực để gánh vác nhiệm vụ này. Thì ra cô sở dĩ thành phụ nữ là vì nằm vùng. Như vậy, rốt cuộc vì sao tôi lại mất đi trí nhớ? Cục trưởng sau khi tự hỏi nhiều lần, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc. Có thể là vì chuyện cướp lấy con chip. Con chip gì? Kể thật phá tổ chức trùm buôn thuốc phiện là thứ yếu. Phải cô đi nằm vùng chính là vì ăn cắp con chip. Bởi vì con chip kia có dấu phương thức của vũ khí tinh vi nhất trên thế giới. Lúc ấy chúng tôi có được tin trùm thuốc phiện. Lá đại Chu Siêu xuyên thấu qua ống dẫn đặc thù chiếm được con chip, cậu tính đem con chip bán cho Trung Quốc đại lục. Có lẽ trong quá trình ăn cắp con chip ngoài ý muốn cho nên cô mới mất trí nhớ. Ngay đến đó, Tương Bình không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể tưởng tượng được cô lại có trọng trách như thế. Nếu thật sự là như vậy, hồi tưởng những gì mình gặp phải liền có giải thích hợp lý. Như vậy hẳn là đã tính tìm ra thân thế của mình rồi. Cục trưởng nói tiếp, nhiệm vụ này là cực cơ mật, ở trong cục trừ cô và tôi thì không có người biết. Ngay cả Đình Húc Nhâm cũng không biết. Cô mất đi trí nhớ, theo lý thuyết hẳn là cho cô rời khỏi để chữa trị. chỉ là chỉ có cô mới có biện pháp vào tổ chức trùng thúc viện, tiếp cận Lôi Đình Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net